Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, cuối cùng đạp quy hư. Đại ti quyền tại thành thần, tam thần tại vượt qua, mà thần vực quyền có năm, lúc này trong vòng xoáy thần vực, lấy đế thi làm vật dẫn, cơ dư thăng cấp thần vực theo đội trưởng Cuồng Tiếu, cũng đang tiến hành. Tiểu A Thanh, cơ duyên bực này, ngươi thấy thế nào? Ngữ khí đội trưởng kích động, nội tâm đắc ý truyền đến trong lòng Hứa Thanh. Ta nói với ngươi, thiên địa vạn vật, vũ trụ hết thảy, đều có thể cho chúng ta sử dụng. Cho dù là kia cẩu nương dưỡng tàn diện, cũng là như thế. Năm đó xích mẫu chỗ Nguyệt Tĩnh thăng cấp, ta liền thèm thuồng vô cùng. Nhưng khi đó điều kiện không cho phép a, nhất là chuyện xảy ra đột ngột. Trước đó ta cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ xuất hiện biến hóa như vậy. Bất quá lần này, tim đội trưởng đập nhanh hơn rất nhiều, nội tâm chấn động càng kịch liệt. Lần này, nên là chúng ta lên xe ngắm cảnh. Trong mắt Hứa Thanh tràn ra tinh quang. Tiểu sư đệ, cho đến hôm nay, đại sư huynh nói cho ngươi một cái vọng cổ bí ẩn. Cái này cùng đường của ngươi có liên quan, cùng đường của ta có liên quan, cùng sư tôn đường có liên quan. Thanh âm đội trưởng sục sôi, rơi vào tâm thần Hứa Thanh. Sau khi nghe được hai chữ sư tôn, nội tâm Hứa Thanh chấn động. Tu hành đến nay, ngươi hẳn cũng biết được thần linh đại cảnh giới. Thần hỏa trước đều là thần tính, thần hỏa vô hạ sau là thần đài đại cảnh. Mà thần đài sau là cái gì? Hôm nay ta cho ngươi biết, kia là cùng hạ tiên một cái vị cách. Chân thần, lời đội trưởng vừa nói ra, trong đầu Hứa Thanh như có sấm sét nổ vang, mà thanh âm đội trưởng còn đang tiếp tục, từng chữ như thiên lôi vang vọng trong tâm thần. Sau chân thần là thần chủ, trên thần chủ là thần tôn phía trên là thần minh. Đây là một con đường rõ ràng, có dấu vết để lần theo. Vô luận là xích mẫu năm đó hay là tam thần hiện tại, đều đi trên con đường này. Trong đó Lý Tự Hóa đi nhanh nhất, theo năm đó tu sĩ chúa tể cảnh đỉnh phong, dùng xích mẫu hóa nhân quả, bố cục vượt qua cổ kim mấy vạn năm, cuối cùng một bước bước vào thần đài đỉnh phong. Những chuyện này, có một ít Hứa Thanh lúc trước biết được, cũng có một ít hắn nội tâm suy đoán qua. Nhưng càng nhiều vẫn là lần đầu nghe nói. Đối với thần linh hệ thống, cuối cùng có tâm thần oanh minh đồng dạng nhận thức. Đội trưởng nói xong, điều khiển đế thi ngẩng đầu, ánh mắt giống như xuyên thấu vòng xoáy, xuyên thấu thần vực, nhìn về phía thương khung tàn diện. Tiểu sư đệ, nhìn tàn diện kia, người có biết vì sao Nhật thần tế tự ti cổ bất không? Hữu minh thượng hoang, vì cái gì hắn nguyên năng tán thời quang? Vì cái gì hắn đến huyền u làm vọng cổ cuối cùng một vị hạ tiên, cũng muốn trông gió mà chạy? Bởi vì hắn danh tự gọi là hoang, bởi vì cảnh giới của hắn là nửa bước thần minh a, chuẩn xác mà nói là trùng kích thần minh thất bại mà ngủ say đến nay. Mà tu sĩ vì cái gì không như thần linh? Thanh âm đội trưởng dừng lại, Hứa Thanh trầm mặc, đáy lòng đã có đáp án. Tiểu sư đệ, người biết năm đó tàn diện đến, chuyện thứ nhất làm là cái gì sao? Thần thôn phệ liệt vị đệ nhất viễn cổ thiên đạo. Thanh âm đội trưởng trầm thấp, kia là vọng cổ tối cường thiên đạo. Hắn nguyên thân là năm đó hạ giới mà đến, diệt sát vọng cổ hoàng thiên thần tộc mấy cái hạ tiên bên trong. Tối cường vị kia, tiên này trấn áp vọng cổ bản thổ thần tộc đằng sau. Từng nhìn tinh không mà khóc, tự nói mệnh vứt bỏ tiên, cho lên thần lộ khởi, tiên thất vị. Vì thế, tiên này nhắm mắt lưu tiên thuế, đem tiên hồn hóa vọng cổ đệ nhất thiên đạo, muốn nghịch chuyển hoàn vũ. Mà vị kia đệ nhất viễn cổ thiên đạo, ghi chép liền là tu sĩ chúng ta tu hành thể hệ bên trong, liên quan tới tiên truyền thừa. Nhưng hắn bị nuốt, cùng tàn diện dung hợp. Đây chính là nguyên nhân chúa tể đằng sau. Tiên lộ bị đoạn, ngữ khí đội trưởng khó nén sa sút, mang theo một chút ý tứ không hiểu. Hứa Thanh tâm thần sôi trào. Hắn vốn tưởng rằng tại nhân tộc Hoàng Đô Đại Vực hiểu rõ tiên lộ đoạn là bởi vì hạ tiên biến mất, mà hôm nay mới biết ngoại trừ nguyên nhân này ra, trọng yếu nhất đúng là tiên đạo truyền thừa vị trí thiên đạo lại bị tàn diện cái thứ nhất thôn phệ. Đây cũng là vì sao vọng cổ hậu thế lại không đại đế, các tộc đều ý đồ tiếp tục đường nguyên nhân. Đội trưởng tiếp tục nói, từ đó về sau, huần thần chi lộ đã đoạn, tu hành hệ thống đến huần thần cửu giới, không có đường A, cho nên sau huyền U, không có bất kỳ tu sĩ bộ tộc nào có thể lần nữa đi lên cảnh giới chuẩn tiên đại đế có vị cách tương. Tự thần đài, lại càng không cần phải nói hạ tiên, mà trên thực tế, mặc dù đệ nhất thiên đạo kia không bị thôn phệ, tu sĩ nhiều nhất là so với hiện tại đi nhiều vài bước mà thôi. Cuối cùng vẫn như cũ không thể tránh khỏi. Không đường có thể đi. Bởi vì hạ tiên, liền là trước đây tu sĩ cực hạn. Đội trưởng than nhẹ, Hứa Thanh im lặng, nhưng có một số người tin tưởng vững chắc. Hạ tiên không phải tu hành thể hệ cuối cùng. Giọng đội trưởng lại vang lên. Ngươi có biết, vì sao gọi là hạ tiên không? Hạ, là bên dưới, ngoặc kép, CVT xia là hạ, xia là dưới, hạ giới chi tiên, cũng là dưới tiên, hạ tiên, trên hạ tiên, ứng còn có thượng tiên, có thể từ xưa đến nay, không có bất kỳ nhất tộc chi tu, có thể thành tựu thượng tiên chi cảnh, dần già, không người lại tin, chỉ có thể hạ tiên vì tu hành phần cuối, dần dần. Bởi vì chữ dưới, ép, không tốt, đổi thành hạ, hue, nhưng ta thủy chung tin tưởng, hạ tiên bên trên tồn thượng tiên chi đỉnh tồn tiên tôn cuối cùng, tất còn có đường, con đường này, ta đi theo một cái phương hướng, sư tôn đi theo một phương hướng khác, vọng cổ đại lục rất nhiều tộc quần bên trong cũng tồn tại đi con đường khác người. Đều đang tìm. Tòi, đều đang nỗ lực đi ra. Hôm nay, ngươi cũng sẽ gia nhập vào. Đây cũng là vì sao trước đó ta cho ngươi tạm hoãn đột phá nguyên nhân. Quy hu là một cái trọng yếu điểm giới hạn. Trên thực tế trước khi ra Viêm Nguyệt, sư tôn từng tới Hoàng Đô Đại Vực. Ta cùng lão đầu tử gặp qua. Sư tôn tới qua, Hứa Thanh ngẩn ra, rất nhanh thoải mái. Hắn đã sớm hiểu ra, đội trưởng cùng sư tôn, mỗi người đều có lai lịch vô cùng thần bí, hoặc là chuẩn xác mà nói, bọn họ tại bất đồng thuộc về lẫn nhau trên đường, đều đang đi về phía trước, đại sư huynh nơi đó, tất nhiên là cùng lần lượt kiếp trước tương quan. Về phần sư tôn, Hứa Thanh xem không hiểu, nhưng có thể suy đoán cùng khôi phục liên quan. Đối với vấn đề của Hứa Thanh, đội trưởng nhẹ giọng trả lời, tới qua, để cho ngươi tại thời khắc mấu chốt tạm hoãn, cũng là sư tôn để cho ta cáo chi cho ngươi biết. Hắn sở dĩ không nói trước với ngươi, là sợ ảnh hưởng đường của ngươi. Hắn cùng Hứa Thanh tâm thần dung hợp, lời nói ý vị thâm trường. Kế tiếp, tiểu sư đệ, có hay không đi một cái thuộc về ngươi tìm tòi chi lộ? Quyền lựa chọn là ở ngươi. Ngươi nếu không muốn, có thể chặt đứt thần vực chi quyền, tiếp tục như trước đột phá. Nếu ngươi muốn đi thăm dò, như vậy lần này thần vực thăng cấp lực lượng chính là trợ giúp ngươi đi về phía trước gió. Bất quá con đường này nhất định hung hiểm, tương lai là đường sống hay là đường chết, có thể đi bao xa hết thảy không biết. Ngươi cân nhắc đi. Hứa Thanh không nói gì, đội trưởng cũng không mở miệng nữa. Hắn mượn cơ duyên này, đi con đường của mình, đi tìm con đường tối tăm thuộc về bản thân, thuộc về ta đường. Hứa Thanh thì thào, nhắm mắt ngưng thần, hắn không cần suy nghĩ, bởi vì hắn tại mấy năm trước, liền đã biết được, lại minh xác con đường của mình. đó là tại nhân tộc Hoàng Đô Đại Vực Thái Học Cung bên trong. Tu hành dị tiên lưu sau, liền đã quyết định con đường. Con đường này, đem lấy thần linh làm lương, rơm rạ, đốt thần linh toàn bộ, lưu thần quyền, hóa thần nguyên, lại lấy thần nguyên làm củi, toàn bộ thiêu đốt, khiến nó trở thành tự thân dị tiên hồn ti, lại dùng hồn tia hóa vạn vật, thành hết thảy thần thể. Tưởng tượng chi cực, liền là đạo này chi cực, càng có thể hội tụ tất cả thần quyền, có thể nói là thần bên trong chi thần. Cuối cùng, dùng tự thân ý chí làm chủ, thành tựu một đầu mượn thần con đường tu tiên. Cái này, liền là dị tiên, như vậy quy khư của ta, liền thật sự trở thành khư, luyện hóa thần linh chi khư. Hứa Thanh mở to hai mắt, trong cơ thể năm tòa tàng môn, lúc trước tạm hoãn trạng thái lập tức khởi động lại, lần nữa oanh minh, như năm tòa rung động thiên địa khổng lồ núi lửa, đồng thời bộc phát, âm thanh khai thiên tích địa gào thét trong lòng Hứa Thanh. Núi lửa phun trào, lượng lớn cho núi lửa thổi quét toàn bộ thức hải. Cho núi lửa này cùng tu sĩ bình thường tấn thăng quy khư lúc nhìn như nhất trí, nhưng chất liệu tồn tại khác nhau. Hứa Thanh có được thần tàng, có được thần nguyên, hắn nguyên bản quy khư chính là cùng những người khác không giống nhau. Trong cơ thể hắn cho núi lửa, CVT Hán Việt là hỏa sơn hôi, ẩn chứa thần linh khí tức, mà giờ khắc này, hắn muốn đi con đường. Những này thần linh khí tức hiển nhiên còn chưa đủ, cho nên Hứa Thanh không có bất kỳ do dự. Tiếp theo một cái chớp mắt đinh 132 bên trong truyền ra kêu rên. Thần linh ngón tay trực tiếp sụp đổ, bị Hứa Thanh phân giải thành chất dinh dưỡng, dung nhập 5 cái núi lửa tàng môn bên trong. Sau khi thiêu đốt, phun ra cho núi lửa, khí tức thần linh càng đậm hơn một chút. Ngay sau đó, có được thần vực quyền hạn, khiến cho giờ khắc này đế thi hô hấp chi gian, thần vực thăng cấp tạo thành khủng bố lực lượng, cũng tràn vào đế thi bên trong, lại một phân làm hai, rơi vào Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu trên người, rơi vào phần này của Hứa Thanh, trực tiếp tràn vào trong đống tro tàn. CVTSV là khư hôi, hôi là màu xám, đây là thần giới chi lực, mà thần giới đối ứng thần đài, có thể nói, đây là thần đài chi lực, dùng lực này, hóa khư cho, như thế liền có thể thành tựu một mảnh có thể mai táng luyện hóa thần linh chi khư. Ầm ầm ầm, Hứa Thanh trong thức hải tiếng vang, một tiếng vượt qua một tiếng, đến cuối cùng đã là nghiêng trời lệch đất, cho đến một cái chớp mắt tiếp theo, toàn bộ thức hải đều bị cho bụi lấp đầy. Có thể thấy được trong thức hải không còn biển nữa. Tất cả đều là cho bụi lắng đọng, hình thành khư thổ, vô biên vô hạn, hạo hãn kinh người. Giờ phút này như có cái khác, quy khư tu sĩ có thể nhìn thấy Hứa Thanh thể nội chi khư. Tất định chấn động, bởi vì Hứa Thanh khư thổ phạm vi lớn gấp mấy chục lần bình thường quy hư, lại chất liệu càng kinh người hơn, mà khư cho thành đất. Hóa thành nền móng một khắc, Hứa Thanh thiên cung, còn có thiên cung phía trên năm tòa tàng môn, đều đồng loạt rơi ở khư thổ bên trên, cùng khư thổ dung hợp, trở thành một thể sát na. Tu vi Hứa Thanh chợt đột phá, bước vào quy khư, chuẩn xác mà nói, đây là cùng sở hữu quy khư đều không giống nhau chi khư. Đây là Hứa Thanh đặc hữu đường. Là đạo của hắn, có thể xưng là thần khư. Ba động khủng bố, ở trên người Hứa Thanh không ngừng bốc lên. Lúc này đây tấn thăng, là đột phá đại cảnh giới. Đối với chiến lực của Hứa Thanh đề cao có thể nói trước nay chưa từng có. Nhưng quy khư cảnh giới này, giờ phút này còn chưa hoàn chỉnh. Khư thổ có, kế tiếp chính là hình thành đạo ngân. Hứa Thanh đạo ngân. Bởi vì này khư thổ kinh người, tự nhiên cũng cùng bình thường tu sĩ không giống nhau, mà loại này bất đồng, ngược dòng mà nói, đó là bản chất khác hẳn. mà vô luận là hắn hay là đội trưởng, hoặc là đang tại thành thần đại ti quyền, cùng với muốn một bước vượt qua kiếp hỏa thành tựu không tì vết tam thần. Bọn hắn bây giờ sở cầu đều là cực lớn, cho nên tất nhiên sẽ có một ít tồn tại, không cho phép hết thảy xuất hiện. Vì vậy, tại vòng xoáy bên ngoài, lực cản ầm ầm hàng lâm. Hết chương.